vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần không khỏi kinh ngạc. Sao tôi không thấy Vô Ưu đâu? Nghe vậy, Mạc Nhàn lộ vẻ buồn. Bực, con bé đó, hẳn là đang khổ luyện tại nhà. Khổ luyện, Sở Trần thậm chí còn khó hiểu hơn. Buổi sáng hôm trước, người của Tinh La Môn đã đến. Mạc Nhàn trầm giọng nói. Đương kim đại diện môn chủ của Tinh La Môn hiện tại. Ninh Nguyên Thủy, Sở Trần nhướng mày, kẻ đến bất thiện đi. Trên danh nghĩa là tới bái kiến Tinh La Môn chủ, nhưng thực tế tới để buông lời khiêu khích. Mạc Nhàn trầm giọng nói. Cuối cùng, con bé Vô Ưu này quá nóng nảy, thực sự đã bị khiêu khích, đáp ứng sẽ khiêu chiến với đồ đệ của Ninh Nguyên Thủy một trận. Sở Trần cười, Vô Ưu thiên phú rất tốt. Nếu như đồ đệ của Ninh Nguyên Thủy là đồng lứa của cô ấy, hắn chưa chắc đã là đối thủ của Vô Ưu. Nếu Ninh Nguyên Thủy không, chắc chắn hắn sẽ không đánh cuộc lớn như vậy. Mạc Nhàn nói, nếu đệ tử của hắn bị đánh bại, hắn sẽ rời khỏi Tinh La Môn. Thế ngược lại, Sở Trần hỏi, Mạc Nhàn thở dài, ngược lại là Vô Ưu phải giao ra Tinh Vân Lệnh. Sở Trần không khỏi nhíu mày. Tinh Vân Lệnh là do cậu giao cho Vô Ưu. Mạc Nhàn liếc nhìn Sở Trần thở dài. Cho nên, Vô Ưu nói, bất luận thế nào, nó cũng sẽ dùng hết sức chiến một trận để giữ Tinh Vân Lệnh. Nếu không, nó không còn mặt mũi gặp cậu. Sở Trần không nhịn được cười. Chẳng lẽ cô ấy không nghĩ, nếu Tinh Vân Lệnh không còn nữa, vị trí môn chủ của mình cũng bị người ta cướp đi. Cũng trách ta không kịp thời ngăn cản Vô Ưu. Mạc Nhàn nói, hy vọng Vô Ưu có thể chiến thắng đối phương. Chỉ sợ không dễ dàng. Khi đến giờ ăn trưa, Vô Ưu mang hộp cơm xuất hiện đúng giờ. Ông nội, đến giờ ăn cơm rồi. Khi Vô Ưu nhìn thấy Sở Trần, vẻ mặt không khỏi lộ ra một chút hoảng sợ. Sở Trần, anh cũng ở đây. Nhất thời xúc động, cỏ lại mang Tinh Vân Lệnh ra làm tiền đặt cược. Vô Ưu nhìn thấy Sở Trần, có cảm giác tội lỗi. Dù sao, Tinh Vân Lệnh là do Sở Trần trao cho cô. Sở Trần nhìn Vô Ưu, mặt cười mà không cười, trêu ghẹo nói, nếu anh không tới, chẳng phải em sẽ mang Tinh Vân Lệnh để người ta lừa gạt đi. Sẽ không, Mạc Vô Ưu kinh hô, tôi nhất định sẽ không thua. Vừa nói xong, Mạc Vô Ưu mặt không khỏi có chút nóng lên. Anh biết rồi, Vô Ưu, em có lòng tin không? Sở Trần hỏi. Có, cách chương.